Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 245, C245, trong lúc vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oni, Melos, Manekin, vị vua lính đánh thuê này đều là thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê hàng đầu thế giới. Hiện nay lính đánh thuê dưới trướng mấy người kia ai cũng dũng mãnh thiện chiến, võ dũng hơn người. Manbu, Zarawa, Chỉ X, 12 chiến thần ở thế giới ngầm phương Tây ai nấy đều là nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ tinh thông tất cả vũ khí lạnh hay nóng, cho dù là đơn đấu chiến đấu hay bài binh bố trận đều có trình độ vượt xa người thường. Những người này chính là thẻ đánh bạc của Lý Trạch Vũ. Phía đông ngoài thành thao trường, hơn 10.000 lính đánh thuê xếp hàng chỉnh tề. Lý Trạch Vũ chắp hai tay sau lưng, giống như người lãnh đạo, trông oai phong lãm liệt. Thằng Lý, thằng nhóc thối nhà cháu đúng là không khoác lác, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể triệu tập được hơn 10.000 người. Diệp Trung Đường có hơi hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Lý Viễn Sơn tràn đầy hâm mộ, thật hâm mộ người kia có thể có một đứa chất trai như vậy. Rồng sinh rồng, chuột sinh chuột, ông cũng không xem thử là hậu nhân của ai. Lý Viễn Sơn khế vuốt cằm, vẻ đắc ý trên mặt không hề che giấu. Diệp Trung Đường nhếch miệng, trong lòng có mùi vị không nói ra được. Lúc còn trẻ ông ấy không bằng Lý Viễn Sơn, đến già vẫn không thể so bì. Có điều thứ duy nhất có thể thắng được đối phương chính là nhân số thịnh vượng của nhà họ Diệp ông ấy. Nhưng bây giờ xem ra những hậu nhân kia của mình cổng lại cũng không bằng một người nhà người ta. Thua rồi, thua con mẹ nó triệt đề. Hừ hừ, đợi đó. Trong lúc vô tình, Diệp Trung Đường chú ý tới ánh mắt đầy nóng bỏng của cháu gái bên cạnh. Nhìn theo ánh mắt cô ấy, ông ấy phát hiện cháu gái nhìn chăm chằm Lý Trạch Vũ không chớp mắt. Thân là người từng trải, Diệp Trung Đường nào có thể không nhìn ra ánh mắt nóng bỏng kia của cháu gái đại diện cho cái gì. Ha ha ha, suy nghĩ chớp mắt thay đổi, Diệp Trung Đường nâng cánh tay thúc Lý Viễn Sơn. Tôi cảm thấy hai ta đấu cả đời rồi, cũng chỉ nửa bước xuống lỗ cũng không phân ra ai thắng ai thua, tôi thấy đừng đấu nữa. Ông cũng không cảm thấy ngại mà nói không phân thẳng thua. Lý Viễn Sơn nghẹn họng nhìn chân chối nói, nếu như nói về da mặt dày, cái đó không cần so, tôi tự thấy không bằng. Diệp Trung Đường nghe mà mặt đỏ tới mang tai, cười khan nói. Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi cảm thấy đấu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Nghe lời nói bóng gió của đối phương, Lý Viễn Sơn nheo mắt lại, sao vậy, chuẩn bị nhận thua. Khụ khụ, tôi không nói cái này. Diệp Trung Đường lắc đầu. Lập tức cúi đầu thấp giọng nói bên tai Lý Viễn Sơn. Ông cảm thấy cháu gái tôi thế nào? Hả? Lý Viễn Sơn và Diệp Trung Đường quen biết cả đời. Một ánh mắt tùy tiện của người kia ông ấy cũng có thể đoán được có ý nghĩa gì. Ý ông lìa? Ha ha, không sai. Diệp Trung Đường nở nụ cười như hồ ly. Lý Viễn Sơn dựng một ngón tay cái lên, thấp giọng nói. Lão già nhà ông tính toán ghê gớm đó, một cháu gái đã muốn bắt cóc cục cương nhà tôi rồi. Đừng nói khó nghe như vậy, ông cứ nói có đồng ý hay không. Diệp Trung Đường tức giận nói. Lý Viễn Sơn hiểu ý cười nói. Cái này tôi phải suy nghĩ kỹ đã. Tôi nói ông đừng được lợi mà còn khoe mẽ. Diệp Trung Đường lập tức có hơi bất mãn. Có vô số nhà quyền quý muốn cưới cháu gái ông ấy. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Lý Viễn Sơn giống như là ông ấy mặt dày mày dạn muốn gả cháu gái đi vậy. Chuyện này khiến ông ấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói tôi được hời. Cách chương.